Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phá thánh quang. Giang Thu nhìn thánh phất lãng bay người lên đến, miệng hơi hơi nở nụ cười gằn. Hắn nhẹ nhàng vươn một bàn tay, không là hướng về phía thánh phất lãng, mà là hướng về phía Khải Ân trước người tử thần liêm. Ta nếu hút ngươi âm khí, ngươi liền thành vì ta thánh khí đi. Hôm nay ta Giang Thông U lại nhập luân hồi, ngươi chính là vũ khí của ta. Giang Thu ngữ khí bình đạm, lại mang theo chân thật đáng tin. Tử thần liêm khí linh chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực cắn nuốt kích động. Trên mặt đất, cái kia đem cái chết thần liêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như một đạo đen nhánh liêu quang. Nháy mắt ở giữa liền bay đến Giang Thu trong tay. Tiếp theo này khí linh cũng không tự chủ được hướng Giang Thu bay đi. Không, khí linh kinh hoàng kêu một tiếng. Thật lớn thân ảnh màu đen lại giống như một đoàn hắc yên. Nhẹ nhàng vòng vòng cùng tử thần liêm xác nhập cùng một chỗ. Cư nhiên phát sau mà đến trước. Tại thánh phất lãng phía trước đến Giang Thu trong tay. Khải Ân lúc này trong mắt mang theo khó có thể tin cùng chấn động. Vô số cấp S cường giả mỗi một người đều giật mình nhìn Giang Thu. Phảng phất nhìn một kiện không có khả năng xuất hiện sự vật giống nhau. Này thật sự là quá không thể nào. Tử thần liêm là tử thần thánh khí. Khải Ân là nó trước mắt chấp hành người. Nhưng là tử thần liêm giờ phút này lại dừng ở Giang Thu trong tay. Khải Ân liền ngăn trở đều không làm được. Chính là thánh phất lãng. Giờ phút này cũng có chút kinh ngạc nhìn Giang Thu. Mang theo khó mà tin được thần sắc. Thiên nha, mau xem. Tử thần liêm đến hắn trong tay. Ốc ngày, ngươi xem Khải Ân mặt. Cùng cà tím dường như. Gia hỏa này là Giang Thông U đi. Không sai, chính là hắn. Đông Phương Tân Tấn cường giả. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến cấp S, hắn muốn làm gì? Không phải là muốn nhận phục cái này tử thần liêm đi. Ngu ngốc, tử thần liêm là thánh khí. Thánh khí cùng chấp hành người đều là bình đẳng đối đãi. Căn bản không có linh hồn ấn ký. Ngày xưa đều là lẫn nhau lẫn câu thông. Gia hỏa này lại muốn hàng phục tử thần liêm. Thật đúng là một cái ngốc tử. Một đám cấp S cường giả nghị luận sôi nổi, càng nhiều còn lại là ở phỏng đoán Giang Thu muốn làm gì. Ngươi đi chết đi, ác ma, thánh quang sẽ siêu độ ngươi. Thánh phất lãng hơi hơi chần chờ, lại lần nữa niệm động đảo từ, bàn tay bên trong nhiều hơn một thanh bạch ngọc quyền trượng. Một mảnh thánh quang liền từ không trung bên trong phiêu tưới xuống tới. Phúc che đậy Giang Thu. Nhanh lên, thánh phất lãng xuất thủ. Ngươi nói hắn có thể giết được Giang Thông U sao? Lão gia hỏa này nhưng thật ra sẽ lựa chọn thời cơ. Lúc này Giang Thông U mới vừa nhập luân hồi. Cảnh giới thượng thả không ổn. Giang Thông U, nguy hiểm. Ở kia phiến thánh quang bao trùm ở Giang Thu thời điểm. Vô số người đều đối Giang Thu hậu quả tỏ vẻ ra là bi quan tâm tình. Mỗi người cũng không coi trọng Giang Thu. Rốt cuộc, thánh phất lãng là nhãn hiệu lâu đời cấp S cường giả. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, hắn cũng cho thấy không giống tầm thường thực lực. Có thể nói giờ phút này mọi người chi chung, có thể cùng thánh phất lãng không phân cao thấp không có mấy cái. Mạnh như vậy người, đối phó một cái mới vừa tiến vào luân hồi tuổi trẻ tiểu tử. Còn không phải hạ bút thành văn. Sự thật cũng lại như mọi người đoán trước thánh phất lãng thánh quang bao phủ hạ. Mọi người chỉ thấy được thánh phất lãng một người tại thánh quang bên ngoài không ngừng đảo từ. Sau đó một tầng tầng ánh sáng thánh khiết liền bao phủ Giang Thu toàn thân. Phảng phất này một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu liền bị thánh quang nuốt hết giống nhau. Huệ đệ. Cam bàn tử trốn tại cổ trung chi hạ, lại lần nữa cắn răng, muốn xốc lên cổ trung. Chính là cổ trung vừa mới xốc lên một đạo phùng, cái kia cỗ mạnh mẽ hấp lực lại lần nữa kích động tiến vào. Cam bàn tử lập tức lại cầm cổ trung khấu trở về. Không chết a, cam bàn tử biết, cỗ lực hút này là Giang Thu mang đến. Hơn nữa này lực lượng, giống như so vừa mới hấp lực càng cường. Cái này cho thấy Giang Thu vô sự, ít nhất còn không có bị thánh phất lãng thánh quang thế nào. Thánh quang bao trùm phía dưới, Giang Thu đỉnh đầu một mảnh kim quang lộng lẫy, chặn cái kia ánh sáng thánh khiết, dưới chân còn lại là một đoàn mây đen khí sương mù. Đồng dạng chặn lại phía dưới thánh quang bao trùm, lúc này Giang Thu cũng không phải phá không ra cái này khổng lồ thánh quang, mà là hắn ở cùng tử thần liêm giao lưu. Ta chủ cắn nuốt, người cũng sẽ cắn nuốt. Cái này là chung, thần phục, hoặc người hủy diệt. Giang Thu ngữ khí bình đạm, tử thần liêm lại cảm giác được hắn trong lòng mênh mông cùng kích động. Cái loại này cử thế vô địch khi thế nhường khí linh nhẫn không được liền sinh ra một loại cúng bái. Cảm giác, thánh khí cùng linh khí bất đồng. Linh khí nhận chủ là yêu cầu chủ nhân đưa vào linh hồn ấn ký, mà thánh khí khí linh lại là cùng chủ nhân bình đẳng, cho nên Khải Ân đối tử thần liêm khí linh không hề khống chế cảm giác. Liền là tử thần, cũng chỉ có thể cùng khí linh bình đẳng câu thông, mà lúc này Giang Thu lại là một loại nghiền áp, tinh thần nghiền áp, tử thần liêm khí linh căn bản sinh không ra ý chí chống cự cùng ý tưởng. Huống chi, thuộc về nó âm khí đều bị Giang Thu hấp thu. Nó hiện tại cùng bình thường khí linh cũng không có gì quá nhiều khác biệt. Chỉ là tử thần liêm phẩm cấp khả năng tương đối lược cao. Cho nên thực lực cũng là nhiều thánh khí bên trong trung thượng đẳng. Người âm khí tuy rằng bị ta hấp thu, nhưng là ta có thể cho ngươi nhiều linh khí hơn, có thể để ngươi lại lần nữa tăng lên. Hơn nữa, có sở đột phá, Giang Thu bình thản nói. Phảng phất hết thảy đều tại khống chế của hắn chi chung. Ta nguyện ý thần phục, tử thần liêm khí linh cũng là cực là sẽ nhận định tình hình. Trước mắt xem ra, hắn đi theo Giang Thu, có lẽ sẽ có rộng lớn hơn tương lai. Rốt cuộc tử thần đã yên lặng rất nhiều năm, hơn nữa mặt trên vẫn luôn có đuổi ma chỗ trưởng tòa cái này siêu cấp đại boss đè nặng. Tử thần cơ hồ không có chút cơ hội nào siêu việt. Mà Giang Thu bất đồng, tử thần liêm có thể từ Giang Thu trên người cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế. Giang Thu tu chính là địa ngục công pháp, cùng nó khí tức hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa Giang Thu cũng chủ cắn nuốt, nó tự thân âm khí liền thành là Giang Thu minh lực một bộ phận. Đây là chỗ cùng chung. Cho nên hơi suy nghĩ, tử thần liêm khí linh liền quyết định thần phục Giang Thu. Giang Thu tại chính mình thăng cấp luân hồi khi cũng cảm giác thu phục tử thần liêm là một cái nhấc tay, nhưng là lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy. Hắn vốn chuẩn bị rất nhiều loại biện pháp tới áp chế tử thần liêm. Hiện tại đột nhiên nghĩ tới cam bàn tử câu kia, thánh khí tử thần liêm có cộng đồng địa phương, liền có thể thu phục. Đây là thật a, cam bàn tử thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là tầm mắt cùng luôn cúi lại là mạnh nhất. Xem ra này mập mạp về sau lời nói vẫn là đạt được khai đối chờ. Nào đó sự, cũng là dựa vào phổ sao. Tử thần liêm khí linh đồng ý lúc sau, Giang Thu liền cảm thấy cái kia khí linh tại tử thần liêm bên trong chớp động số nói hào quang màu xám, tiếp theo toàn bộ tử thần liêm liền nháy mắt ở giữa huyễn hóa thành lớn chừng bàn tay, dừng ở Giang Thu cánh tay thượng, biến thành một cái hoa văn dường như ấn ký. Giang Thu có thể cảm nhận được nó, tâm niệm vừa động, cái này tử thần liêm liền xuất hiện lần nữa, dừng ở Giang Thu trong tay. Cái này chứng minh, tử thần liêm tán thành Giang Thu, hơn nữa thành là hắn thánh khí. Suy nghĩ Khải Ân phía trước là khiêng tử thần liêm tới. Kia không phải hắn suy nghĩ khiêng, mà là tử thần liêm không thể thần phục với hắn. chỉ là nghe xong tử thần lời nói đi theo tới mà thôi. Khải Ân nếu là biết tử thần Liêm giờ phút này đối Giang Thu thái độ, lại xem thái độ đối với hắn, phòng trừng sẽ trực tiếp tức chết ở đương trường. Nếu thần phục, bên kia theo giúp ta trước chém cái này lão tu sĩ. Lấy hắn huyết, cho ngươi tế Liêm. Giang Thu nhẹ hừ một tiếng, tử thần Liêm lập tức phát ra hưng phấn vù vù âm thanh. Nó âm khí đều bị Giang Thu hút thu đi rồi, không có bổ sung, chỉnh thể đều yếu đi một đoạn. Lúc này nếu là có thể hấp thu thánh phất lãng thần hồn, kia quả thực không quá dễ chịu. Một cái đứng đầu luân hồi cường giả thần hồn a, nó đi theo tử thần nhiều năm, tổng cộng cũng mới hấp thu một người luân hồi cường giả thần hồn. Vẫn là cái phẩm cấp rất thấp. Nếu quả như thật có thể giết chết thánh phất lãng, kia nó đã có thể kêu lớn. Tử thần Liêm cơ hồ là càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu như vậy, nó đối Giang Thu liền sẽ càng phát thần phục. Giang Thu không thèm để ý chút nào. Phía trước hắn cắn nuốt thần hồn tăng thực lực lên, chính là vào luân hồi, cũng có thể hấp thu linh khí. Đương nhiên sẽ không lại để ý một cái luân hồi cường giả thần hồn. Cho nên Giang Thu không sao cả cười cười. Thân ảnh nhoáng lên, hóa thành ba đầu sáu tay tu la trạng, tay trung châu giới ấn lấy ra, đối với bao phủ tại đỉnh đầu của mình thánh quang liền đánh. Lúc này kia thánh quang đã cầm Giang Thu bao làm thành một cái kén tầm hình dạng. Một tia không gian đều không cấp Giang Thu lưu, hơn nữa còn đang không ngừng bao trùm. Oanh, châu giới ấn đánh ra phía dưới, kia thánh quang tạo thành thân xác đung đưa. Mà tại thánh quang ở ngoài, cái này va chạm chấn đến toàn bộ rừng mưa đều chấn động một chút. Không khí đều đi theo phát ra ùm sấm rền thanh. Nguyên bản đang quan sát cuộc chiến chờ kết quả mọi người giật nảy mình. Thanh âm gì? Thiên, tên kia còn chưa có chết. Thánh phất lãng không có giết rớt hắn. Là Giang Thông U, là hắn tại va chạm kia tầng thánh quang cấm chế. Thiên A, Giang Thông U còn chưa có chết. Vô nghĩa, hắn nếu là chết, thánh phất lãng không còn sớm liền thu tay lại. Còn sẽ tại kia tiếp tục đảo tư. Nhanh lên, kia thánh quang cấm chế sắp phá khai rồi. Theo mọi người nghị luận thanh, giữa không trung bên trong, thánh quang bao phủ chỗ đó. Một chút tiếng đánh không ngừng vang lên. Hơn nữa một chút so một chút hung ác. Một chút sau một chút tới có lực lượng. Oanh, răng rác, một tiếng cực lớn giòn nứt tiếng vang lên. Kia tầng thánh quang cấm chế bên trên, một đạo kẽ nứt xuất hiện. Tiếp theo lấy cái kia kẽ nứt làm trung tâm, giống như mạng nhện kẽ nứt phân tán bốn phía. Lúc này thánh phất lãng sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ không ngừng niệm động đảo từ. Trong tay bạch ngọc quyền trượng không ngừng phóng xuất ra nhu hòa bạch quang. Bao phủ tại kia thánh quang cấm chế bên trên. Ý đồ một lần nữa chữa trị này cấm chế. Nhưng là Giang Thu oanh kích lực phá hoại thật tại quá cường. Một chút sau khi đụng. Kia thánh quang cấm chế rốt cuộc thừa nhận không được. Ầm ầm phá toái. Thánh quang bên trong. Tu la kim thân lăng không vọt lên. Một tay châu giới ấn, một tay tử thần Liêm, uy phong lẫm lẫm, lão tu sĩ, ngươi dám nhân lúc ta luân hồi hết sức ra tay, ta liền không thể tha cho ngươi. Hôm nay ngươi liền thành vì ta Giang Thông U lại nhập luân hồi tế phẩm. Giang Thu quát lên một tiếng lớn, trong tay tử thần Liêm lăng không hoa hạ, gào thét mà qua, tử thần Liêm lập công sốt ruột, vù vù. Toàn bộ màu đen đại liêm đao quát xuống dưới, giống như một trận gió xoay thánh phất lãng bên người toàn bộ không gian đều cùng phá toái ra từng. Cục hư không, không, tử thần Liêm khí thế qua hung, thánh phất lãng chỉ có thể dơ lên bạch ngọc quyền trượng chống cự. Răng rác, sắc bén lưỡi hái tại bạch ngọc quyền trượng thượng một quát mà qua. Trực tiếp đem bạch ngọc quyền trượng chảm thành hai đoạn.